Lão bà kia tỏ ra không vui, hừ lạnh một tiếng, nện mạnh chiếc quải trượng trong tay xuống đất. Ta cảnh áo trước lão thân cho ngươi mặt mũi, đợi thêm thời gian một nén nhang nữa, sau một nén nhang nếu môn chủ còn không xuất hiện, lão thân sẽ rời khỏi, đến lúc đó đừng trách lão thân không nói trước với ngươi. Không sai, lập tức có người cũng lên tiếng phụ họa tuy nhiên rất nhanh, lại tỏ ra nghi hoặc hỏi. Dương huynh từ khi nào mà ngươi quan hệ tốt với môn chủ như vậy? Làm sao mà ngay cả mệnh lệnh của ngài đều giao cho ngươi truyền đạt, chuyện đó không phải do bạch trưởng lão luôn làm sao? Hắn nhớ mang máng, Dương Tu Trúc và môn chủ cũng không có vẻ hòa hợp lắm. Dương Tu Trúc ngươi thật to gan, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến một tiếng quát lớn, kèm theo tiếng quát là một luồng ánh sáng màu đỏ từ bên đó phóng nhanh tới. Một lát sau, luồng ánh sáng liền hạ xuống trước mặt mọi người, hiện ra ba bóng người. Bạch Tì, Dương Tu Trúc híp mắt lại, nhìn về phía người mới tới, ánh mắt mơ hồ có chút vẻ kiêng kỵ. Đây là một lão giả tóc hoa râm khoác áo bào nâu, vẻ mặt không giận mà uy, từ khí thế mạnh mẽ và dao động thánh nguyên trên người lão tỏa ra chứng tỏ lão có tu vi phản hư tam tầng cảnh đỉnh phong. Nếu Dương Khai có mặt tại đây, nhất định sẽ nhận ra người này. Lão già này không ngờ chính là người đã dùng tịch diệt lôi châu công kích hắn trong Lạc Đế Sơn. Bạch trưởng lão, thấy lão già này xuất hiện, rất nhiều người ở đây. gocchuyenaudio.com, đều khom mình thi lễ. Bạch thì giữ chức đại trưởng lão trong Tinh Đế Sơn, tuy rằng có rất nhiều người cùng cảnh giới tu vi với lão, nhưng dù sao người ta có địa vị cao hơn nữa lại là người thân cận của môn chủ, dĩ nhiên là phải chủ động làm lễ ra mắt. Tuy nhiên thấy dáng vẻ hung hăng của Bạch Tì, mọi người liền nghi ngờ, không biết vì sao Bạch Tì lại tức giận. Dương Tu Trúc mấy tháng không gặp, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn đó, lại dám giả mệnh lệnh của môn chủ truyền xuống, ngươi đã biết tội chưa? Bạch Tì lộ vẻ tàn nhẫn, nhìn Dương Tu Trúc quát lớn. Cái gì, giả mệnh lệnh của môn chủ sao? Đám đông liền truyền ra tiếng kinh hô trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía ba người Dương Tu Trúc lộ ra vẻ không thể tin nổi. Chuyện như vậy từ trước tới giờ chưa từng phát sinh qua ở Tinh Đế Sơn, mỗi một người trong Tinh Đế Sơn đều thân nhau như huynh đệ tỉ muội, cho nên rất ít phát sinh ân oán dẫn tới tranh đấu. Nhưng hiện tại, vì sao Dương Tu Trúc lại tự gây ra lỗi lầm tài trời, giả mệnh lệnh của môn chủ như vậy chứ? Hắn muốn làm gì? Bạch Tì là thân tín bên cạnh môn chủ, nếu hắn đã nói là mệnh lệnh giả thì tất nhiên không thể sai được. Lão phu giả mệnh lệnh của môn chủ truyền xuống sao? Dương Tu Trúc nhìn thấy Bạch Tì khí thế hung hăng, cười lạnh nói, lão phu cũng không gan to đến mức không để ý đến lời răn dạy của tổ tông như vậy. Trên dưới Tinh Đế Sơn, môn chủ là người cao nhất, điều này lão phu vẫn biết, nếu có người dám mạo phạm, sẽ bị toàn bộ đệ tử trên núi giết chết. Người biết là tốt rồi. Bạch Tì cũng cười lạnh nói, Bạch Mỗ vừa mới uống trà cùng môn chủ cũng vừa từ nơi ngài ấy chạy tới đây, nếu ngài truyền mệnh lệnh sao Bạch Mỗ lại không biết? Bởi vì ngươi không cần thiết phải biết. Dương Tu Trúc còn chưa trả lời, bỗng nhiên một âm thanh từ phía xa trên bầu trời đã truyền đến. Ngay sau đó, bóng người kia liền nhoáng lên một cái, một nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng bỗng nhiên xuất hiện một cách quỷ dị, đứng sừng sững ngạo nghễ giữa không trung, mắt phượng sáng như lưỡi đao nhìn xuống dưới. Bạch Tì quay mắt lại, vừa nhìn thấy liền kinh hãi tái mặt thất thanh thốt lên. Diệp môn chủ, Diệp sư tỷ, sao lại là Diệp sư tỷ, không thể nào, không phải nói Diệp sư tỷ đã chết rồi sao? Chẳng lẽ là do lão phu lớn tuổi nên hoa mắt, là Diệp sư tỷ sao? Có đúng là tỷ đó không? Lão bà lúc trước nói chuyện cùng Dương Tu Trúc bỗng nhiên rẽ qua đám đông, thân thể khẽ run lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Thích Quân giữa không trung, vẻ mặt vừa kinh ngạc lại vừa mờ mịt. Diệp Thích Quân nhìn về phía bà ta, mỉm cười nói. Trăm năm không thấy, Tâm Lan sư muội đã già đi rất nhiều rồi. Hứa Tâm Lan xúc động dữ dội, nước mắt trào ra ngập mi, nhưng lại sung sướng cười lớn. Diệp sư thì phong thái càng hơn xưa, muội không ngờ rằng kiếp này còn có thể may mắn lại được thấy phong thái của sư tỷ. Bị người làm hại không thể không ẩn cư lánh đời trăm năm, khiến sư muội phải lo lắng rồi. Diệp Thích Quân nhu hòa nói, bị người làm hại sao? Ai dám hại tỷ? Hứa Tâm Lan bỗng nhiên khẽ quát lên, dáng vẻ giống như một con rắn độc đang nhe nanh múa vuốt, chợt bà ta tựa như nhớ ra điều gì đó, xa sầm mặt xuống nói. Chẳng lẽ là, Diệp Thích Quân khẽ gật đầu. Lần này bổn cung trở về, một là để thanh toán món nợ ngày xưa, hai là để thanh lý môn hộ. gocchuyenaudio.com, tốt, Hứa Tâm Lan nghiến răng quát khẽ, cho muội một phần, muội dù có chết cũng phải xé xác tên xúc sinh kia ra. Trong lúc hai người đang nói chuyện, hơn 200 võ giả trên Khai Vân Phong đều lâm vào trầm tư. Những người này tuy rằng hàng năm đại đa số đều bế quan trong Tinh Đế Sơn, ngay cả tin tức về việc Diệp Tích Quân xuất hiện lại, thậm chí tham dự trận chiến tại Long Huyệt Sơn, gia nhập Lăng Tiêu Tông cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng cục diện này vừa nhìn đã hiểu ngay, bọn họ đều không phải là kẻ ngu ngốc, chỉ hơi suy nghĩ một chút đã cơ bản hiểu được nguyên nhân hậu quả của vấn đề. Cho dù không thể biết được toàn bộ, nhưng bọn họ vẫn hiểu được 7-8 phần. Ám toán môn chủ Thiền Nhiệm, bức bách ngài ấy rời khỏi Tinh Đế Sơn, mưu quyền đoạt vị, đại nghịch bất đạo. Điều này ở Tinh Đế Sơn là không thể tha thứ được. Huống chi, trong 200 người ở nơi này, có rất nhiều người trước đó đã chào hỏi Dương Tu Trúc biết hôm nay sẽ có vở kịch như vậy diễn ra, lúc này Diệp Tích Quân đã trở về, hiển nhiên là rất mừng rỡ. Năm xưa, bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều mang ơn của Diệp Tích Quân. Khi Diệp Tích Quân làm trưởng môn Tinh Đế Sơn, môi trường sinh sống tu luyện của bọn họ so với hiện tại tốt hơn rất nhiều, nhưng từ sau khi Diệp Tích Quân biến mất, đãi ngộ đã bị cắt giảm xuống. So sánh giữa hai người, hiển nhiên mọi người đều hy vọng Diệp Tích Quân lần nữa lên nắm quyền. Hơn nữa, đây cũng là danh chánh ngôn thuận. Trăm năm trước Diệp Tích Quân đã là đệ nhất cường giả trên U Ám Tinh, trăm năm sau, thực lực của nàng hiện tại chỉ sợ còn mạnh hơn nữa, nàng không nắm quyền thì ai nắm. Ngay cả đám người Dương Tu Trúc ở trước mặt Diệp Tích Quân cũng phải thấp hơn một đoạn. Cách chương.